Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm qua thì rất xin lỗi quý vị là vì có một tập thôi. Vì đêm hôm qua thì mình có chút việc. Mình thức muộn quá, nên mệt, mình không thể làm được. Chút việc này thì nó cũng là việc riêng, mình cũng không muốn kể. Đại loại là có một chút vấn đề khiến mình phải suy tư trong anh đấy. Thành ra không ngủ được, mình mệt, mình không làm được. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Văn Vân Đình. Hôm nay vẫn sẽ có hai tập, khẳng định không sẽ có hai tập. Ngày mai có hay không thì không biết nhá, ngày mai thì phụ thuộc vào các kim chủ của chúng ta có đấm vào mình tiếp không đấy. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thường tại Tiên Sơn rất nổi danh trong cung Hoa Thiên, bởi vì ở nơi này tiên linh khí rất nồng đậm, nhưng lại không thể tu luyện được vì nơi này ẩn chứa một loại sương mù độc, cho nên khi tu luyện hấp thu tiên linh khí thì sẽ đồng thời hấp thu phải loại sương mù độc này. Lúc này mấy người Diệp Mặc đã xuất hiện bên ngoài Thượng Tai Tiên Sơn, nhìn từ xa thì Thượng Tai Tiên Sơn khá mơ hồ có vài ngọn núi cực kỳ cao vắt ngang qua đó, một vài đám mây vần quanh. Giữa những đám mây và những ngọn núi còn có một khu vực hồ rộng lớn tới gần 100 km². So sánh ra thì ở đây đúng là một nơi thích hợp để thành lập một cái tông môn. Nơi này có rất nhiều tông môn đến khảo sát, chỉ là màn sương mù độc khí kia lại không cách nào dẫn đi. Cho dù đã dẫn đi rồi thì qua một thời gian ngắn sẽ quay lại. Cho nên dần ra nơi đây không có người nào tới nữa. Nghe nói sau này còn có một con tiên yêu thú cấp 7 tới thì càng ngày càng ít người tới đây. Dương Trắc Thâm thấy Diệp Mặc quan sát Thượng Tai Tiên Sơn thì vội vàng lên tiếng giải thích. Sau khi Diệp Mặc trầm ngâm một lát thì liền lấy ra một miếng ngọc giản, đem toàn bộ ý tưởng quy hoạch giống như một tiên thành rộng lớn đã từng thấy ở Thượng Thiên Vực khắc lại lên miếng ngọc giản này. Sau khi suy nghĩ một lát thì lại khắc thêm một vài ý tưởng đặc sắc khi thiết kế Mạc Nguyệt Chi Thành, khắc lên miếng ngọc giản. Lúc này mới đem ngọc giản đưa cho Doãn Ưng, rồi nói. Doãn Ưng, trong này là quy hoạch biến thiết của một tiên thành. Mấy người hãy đi thiết lập một cái tiên thành ở bên ngoài Thượng Tai Tiên Sơn. Diện tích lớn nhỏ không thành vấn đề. Doãn Ưng nghi hoặc tiếp nhận miếng ngọc giản. Lạc sư huynh, thành lập tiên thành ở đây, vạn nhất sương mù độc ở đây không tiêu trừ được hết, thì sao? Doãn Ưng nghĩ rằng một khi sương mù độc không bị tiêu trừ, Mạc Nguyệt Tiên Tông sẽ không thể nào kiến lập. Mạc Nguyệt Tiên Tông đã không thể kiến lập được thì càng không cần nói tới Mạc Nguyệt Tiên Thành. Hơn nữa còn có một tông này y không nói, đó là tông môn có thể kiến lập được tiên thành bên ngoài đều là các tiên vương tông môn hoặc là đại la tiên tông môn. Còn có các tông môn thành lập tiên thành bên ngoài của tông môn thì tương đối ít. Diệp Mặc mỉm cười sau đó lấy ra 50 tấm thẻ tiên tinh đưa cho Doãn Ưng. Ở đây có 5 tỷ tiên tinh, cậu chỉ cần để ý việc kiến lập mà thôi. Tuy nhiên là thiết lập một cái tiên thành thì 5 tỷ tiên tinh vẫn còn thiếu rất nhiều. Nhưng cậu không cần thiết phải tiết kiệm làm gì, có thể thuê một lượng lớn nhân công để thi công. Còn chuyện thành lập tiên tông ở Thượng Tai Tiên Sơn thì việc này cứ để ta giải quyết. Mấy người Doãn Ưng lập tức dạy ra, 5 tỷ tiên tinh nói lấy là lấy được ra ngay. Đây là khái niệm gì chứ? Mọi người không ngờ được Lạc sư huynh này quả thực quá giàu có. Bọn họ tối đa cũng chưa có tới con số hàng chục triệu tiên tinh. Nhưng Diệp Mặc vừa mới lấy ra đã là 5 tỷ, khiến cho bọn họ nhất thời cảm thấy khó có thể tin được. Diệp Mặc lại biết, với số lượng tiên tinh đó để thành lập một tiên thành thì còn thiếu nhiều lắm, cho nên hắn đợi một lát rồi lại nói tiếp. Số tiên tinh này khẳng định không đủ, cho nên cậu đừng để ý, muốn thành lập một tiên thành rộng lớn thì cũng đừng sợ lãng phí tài liệu. Còn trận pháp tiên thành thì cậu không cần phải bố trí. Tiên thành chúng ta cứ gọi là Mạc Nguyệt Tiên Thành. Nếu có người nguyện ý đầu tư tại Mạc Nguyệt Tiên Thành hoặc mở thương lâu tại đây, cậu có thể căn cứ tình huống mà đăng ký. Sau khi tôi tiêu trừ toàn bộ sương mù độc nơi này, thì từ nay về sau nơi này sẽ đổi tên thành Mạc Nguyệt Tiên Sơn. Được, thưa Lạc sư huynh, tôi nhất định sẽ làm tốt việc này. Doãn Ưng lập tức kiên định nói. Diệp Mặc gật đầu lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Doãn Ưng. Đây là một miếng ngọc bài hộ thân, một khi có chuyện cậu lập tức bóp nát miếng ngọc bài, tôi sẽ đến ngay. Diệp Mặc muốn đi vào Mạc Nguyệt Tiên Sơn tiêu trừ đám sương mù độc kia, hiển nhiên không thể mỗi thời mỗi khắc đều sử dụng thần thức quan sát công việc được. Tu vi đám người Duật Ưng quá kém, cho nên khi thành lập tiên thành tại đây nhất định sẽ khiến cho những người khác chú ý. Thấy Diệp Mặc thực sự ra nhiều tiên tinh như vậy, còn xuất ra nhiều thứ như vậy để thành lập tiên thành, khai tông lập phái, tất cả mọi người đều rất vui mừng. Một khi tiên thành được tạo dựng nên, thì bọn họ chính là những tiên nhân cấp bậc tổ sư khai tông lập phái. Khi mấy người Diệp Mặc bắt đầu bố trí đại trận, thì lập tức đã hiểu vì sao Lạc Sư Huynh này không cần mời người tới bố trí trận pháp. Hóa ra hắn chính là một đại tiên trận sư, cần gì phải nhờ ai bố trí dùng trận pháp chứ? Diệp Mặc muốn thành lập không chỉ là một tiên tông, hắn còn muốn thành lập một tiên thành nữa. Hắn từ địa cầu tới đây, cho nên biết rõ bất kỳ một thế lực nào muốn phát triển cũng nhất định phải có hệ thống lưu hành hàng hóa, nhất định phải hình thành một bộ máy tuần hoàn. Bằng không thì chỉ có thể dần dà rời xa với thực tế, không có cách nào tiến bộ. Tiên nhân cần tu luyện, nhưng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đại lục Lạc Nguyệt có bao nhiêu người phi thăng lên thì hắn không biết, nhưng hắn biết rõ không có khả năng cung cấp tài nguyên tu luyện cho tất cả mọi người. Những tài nguyên tu luyện này đều cần đệ tử trong môn phái tự mình đi tìm kiếm, sau đó lại đem ra giao dịch trao đổi. Mà Mạc Nguyệt Tiên Thành bên ngoài Mạc Nguyệt Tiên Tông chính là một nơi để cung cấp cho việc giao dịch, trao đổi nó. Cái bình đài này chẳng những có thể tạo phúc cho đệ tử của tông môn, mà còn có thể kiếm về lợi nhuận cho Mạc Nguyệt Tiên Tông. Sau khi Diệp Mặc tiến vào Mạc Nguyệt Tiên Sơn, liền bố trí một đại trận ẩn nấp. Đương nhiên, cái đại trận này, Diệp Mặc cũng không để nó ẩn nấp trọn vẹn cả Mạc Nguyệt Tiên Sơn. Căn bản vì hắn không có nhiều tài liệu như vậy. Sở dĩ hắn bố trí cái trận pháp ẩn nấp này có một mục đích, chính là để vô ảnh ra ngoài. Sương mù độc nơi này có thể cắn nuốt không? Sau khi gọi vô ảnh ra, Diệp Mặc liền hỏi có thể cắn nuốt sương mù độc nơi này hay không. Căn cứ với hiểu biết của hắn về vô ảnh, thì hầu như bất cứ vật gì vô ảnh cũng có thể cắn được. Vô ảnh hít hà một chút sau đó vui vẻ. Ê, lão đại, cái này là đồ tốt, nhưng để cắn nuốt sương mù độc ở đây cũng vô dụng. Diệp Mặc tức giận. Tao đương nhiên mày biết mày cắn nuốt cái này cũng vô dụng. Một yêu hạch của tiên yêu thú cấp 8 đem cho mày ăn, mà mày cũng không thể tấn cấp lên thiên tao hậu kỳ. Vậy thì chút sương mù này hữu dụng với mày mới là việc lạ. Vô ảnh cười hăng hắc rồi nói. Lão đại, đệ nói vô dụng không phải nói về tác dụng đối với đệ. Mà là cái đám sương mù độc này đệ cắn nuốt xong sẽ có một lần nữa tràn ra. Vì đám sương mù độc này do một thứ gì đó chủ động thả ra. Hả? Mày nói xem, đó là thứ gì? Diệp Mặc vốn cho rằng sương mù độc nơi đây do tự nhiên sinh ra, giống như hội đinh ma khí trong tiểu thiên vực vậy. Vô ảnh lập tức đáp. Đệ nghe tiểu sâm nói rằng ở tiên giới có một loại tiên yêu thú tên là thực linh thú. Loại yêu thú này chuyên ăn tiên linh mạch cùng với tiên khoáng. Thân là một màu tuyết trắng. Loại tiên yêu thú này có thể tịnh rất nhỏ. Hơn nữa trong cơ thể nó tồn trữ lượng tiên linh khí cực kỳ tinh khiết. Loại tiên yêu thú này sau khi ăn được tiên linh mạch thì sẽ không ngừng rèn luyện thân thể. Tất cả tạp chất đều bị bài xuất ra. Do đó mới giữ được một màu thuần huyết trắng. Mà tiếng nó bị bài xích ra chính là loại sương mù độc này. Xem ra những năm nay mày đi cùng tiểu sâm cũng học được không ít thứ đấy chứ. Cái con thực linh thú này chắc là thứ mày muốn ăn phải không? Vậy thì bắt con thực linh thú này lại đi. Nói không chừng tâm tình tao tốt, đem con thực linh thú này cho mày rơi. Diệp Mặc nghe vô ảnh nói xong thì lập tức biết nó đã thèm nhỏ dãi con thực linh thú này. Vô ảnh liền vội vàng. Ê, lão đại, đệ bắt không được rồi. Chỗ ở con thực linh thú khẳng định có tiên linh mạch. Nhưng đến giờ tiên linh mạch này còn chưa bị phát hiện. Rõ ràng nơi này có trận pháp ẩn nấp tự nhiên cao cấp, chỉ có thể để cho tiểu sâm ra ngoài tìm kiếm mới được. Tiểu sâm nói thực linh thú chính là tiền thân của tiên tủy tinh. Rất nhiều tiên tuyền cũng chính là do thực linh thú sau khi chết mà biến hóa thành. Sau khi tiểu sâm được Diệp Mặc gọi ra, thì câu đầu tiên đã nói, lão đại, đệ có thể nhìn được trận pháp tự nhiên này. Nói xong, tiểu sâm liền vọt thẳng vào trong màn sương mù độc. Sau khi Diệp Mặc đi theo tiểu sâm, vô ảnh cũng chỉ có thể đi theo sau Diệp Mặc. Tuy nó rất muốn chạy trước, nhưng nó sợ vạn nhất chọc giận lão đại. Sau đó, lão đại sẽ không cho nó sơi con thực linh thú kia nữa, thì xong. Tiểu sâm xuyên qua vài khe núi cùng thung lũng, sau 2 canh giờ đi tới trước mặt một thác nước. Lúc này nó chỉ vào một hồ diện tích khoảng 100 trượng phía dưới thác nước rồi nói. Đi xuống từ nơi này, có thể nhìn thấy trận pháp tự nhiên ẩn nấp của tiên linh mạch kia. Diệp Mặc đưa tiểu sâm và vô ảnh vào trong thế giới trang vàng, sau đó nhảy vào hồ. Cái hồ này thoạt nhìn không lớn nhưng lại rất sâu. Diệp Mặc sau khi tới đáy hồ thì lần nữa chui vào trong một cái hố còn sâu hơn. Với tu vi thiên vương của hắn cũng phải mất một canh giờ mới tới đây được, đồng thời mở ra một vùng không gian, sau đó lại gọi Vô Ảnh và Tiểu Sâm ra ngoài. Diệp Mặc là đại sư tiên trận cấp 6, cũng biết rõ nơi này là một trận pháp ẩn nấp, nhưng hắn không tìm thấy trận môn của cái trận pháp này nằm ở đâu. Sau khi được thả ra thì Tiểu Sâm rất nhanh liền liên tục chui xuống đất đi tiếp. Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đi theo, chỉ sau thời gian nửa nén hương, Tiểu Sâm đã dừng lại truyền âm cho Diệp Mặc. Nơi này chính là trận pháp ẩn nấp của tiên linh mạch. Kỳ thật không cần Tiểu Sâm nói, Diệp Mặc đã cảm nhận được một luồng tiên linh khí nồng đậm. Chỉ chốc lát sau thì Diệp Mặc phát hiện ở đây đúng là một trận pháp ẩn nấp tự nhiên. Nếu như không phải có Tiểu Sâm dẫn đường thì hắn thực sự không tìm thấy. Mày có thể tiến vào trận pháp không? Diệp Mặc nhìn Tiểu Sâm hỏi. Tiểu Sâm lập tức nói. Để có thể tiến vào trận pháp này, chỉ là con thực linh thú kia rất cơ linh. Một khi bị kinh động đến nó thì nó sẽ lập tức bỏ trốn. Hơn nữa tốc độ của nó cực kỳ nhanh, căn bản không ai đuổi kịp. Diệp Mặc. Cái này không cần lo lắng, ta khẳng định nó không thể chạy thoát. Hắn đường đường là một tiên vương, dưới tình huống đã có chuẩn bị sẵn. Còn để cho một con tiên yêu thú nho nhỏ chạy trốn, quả thực là quá mất mặt. Tiểu Sâm nghe được lời Diệp Mặc nói vậy thì liền bước tiếp vài bước, đồng thời nói. Lão đại cứ theo đệ là được. Diệp Mặc cùng Vô Ảnh liền đi theo Tiểu Sâm. Sau khi đi được hơn một ngàn bước thì phía trước liền trở nên sáng sủa. Hiện tại trước mắt bọn hắn chính là một không gian nhỏ có diện tích hơn 10 dặm. Ở giữa không gian này có 3 tiên linh mạch thượng phẩm được xếp đặt chỉnh tề. Ở một chỗ trống còn lại hiển nhiên cũng có tiên linh mạch được sắp đặt, nhưng hiện giờ đã biến mất không còn. Ở đây có tới ít nhất 9 tiên linh mạch thượng phẩm, vậy mà tên khốn kia sở hết 6 cái. Tiểu Sâm, mau nói cho ta biết thằng khốn kia ở chỗ nào, ta muốn ăn tươi nó. Vô Ảnh lập tức nói với vẻ bực bội. Diệp Mặc biết rõ tâm tư Vô Ảnh, thực tế nó chỉ muốn sơi quan thực linh thú này thôi. Lời này ra chỉ để nịnh nọt hắn, cho nên hắn lười để ý tới Vô Ảnh mà vỗ đầu Tiểu Sâm. Không tệ, chúng mày vậy mà có thể đi được vào cái trận pháp tự nhiên cao cấp, rất lợi hại. Tiểu Sâm có chút ngượng ngùng. Hề lão đại, đệ kỳ thật chỉ có chút mẫn cảm với trận pháp tự nhiên mà thôi, một số trận pháp do cao nhân bố trí, đệ chẳng thể nào làm gì. Vừa lúc này một bóng trắng còn nhanh hơn chớp mắt rất nhiều liền tiến vào, cấp tốc lao đi. Trên không trung, không kịp có dao động nó đã biến mất không thấy. Tiểu Sâm vội vàng. Lão đại, nó chính là thực linh thú, mau bắt nó lại đi. Một khi nó chạy ra khỏi không gian này thì không thể tìm thấy nó nữa. Bởi vì nó sẽ biến thành tiên tinh tủy hoặc nơi phát nguyên của một cái tiên tuyển đấy. Dù mà không cần Tiểu Sâm nhắc nhở thì đã sớm mở rộng lĩnh vực tiên vương của mình ra. Đồng thời hơn 10 đạo lưới thần thức cũng được thi triển để ngăn đường đi của con thực linh thú kia. Nếu như tiên vương bình thường, nhất định đúng là không thể ngăn cản được con thực linh thú này. Thực linh thú không hề có sức chiến đấu, bản lĩnh chủ yếu là tốc độ vô cùng mà thôi. Cho dù thần thức tiên vương cũng rất khó có thể bắt được nó, nhưng Diệp Mặc thì lại khác. Hắn đã sớm biết tên nhóc này sẽ bỏ trốn, cho nên ngay khi tiến vào hắn đã bố trí lưới thần thức. Dưới lĩnh vực tiên vương cùng thần thức vực của hắn thì con thực linh thú kia sớm đã nhanh chóng bị chặn lại. Thần thức Diệp Mặc đã cảm giác được tiên linh lực dao động cường đại của nó. Cái con thực linh thú này không biết đã cắn nuốt bao nhiêu cái tiên linh mạch rồi nữa. Tiên nguyên thủ của Diệp Mặc lập tức phóng ra, con thực linh thú kia nhanh chóng bị nắm gọn trong tay. Vô Ảnh lập tức ngoe ngoải cái đuôi mà chạy tới, bày ra bộ dáng đáng thương nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không vội nhìn tới Vô Ảnh, vì con thực linh thú này ngay khi rơi vào trong tay hắn thì liền mất đi khí tức, chỉ còn lại khí tức tiên linh khí cực kỳ khủng bố. Tiểu Sâm vội nói, lão đại, con thực linh thú này chính là tiền thân của tiên tủy tinh. Bất luận là khí tức lạ lẫm nào bắt được nó đều sẽ mất đi sức sống. Nhưng sau khi mất đi sức sống, thực linh thú sẽ lập tức chuyển hóa thành tiên tủy tinh. Bên trong tiên tủy tinh chứa lượng linh khí cực kỳ tinh khiết, nếu sử dụng tu luyện hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Còn vài con thực linh thú sau khi cắn nuốt được nhiều tiên linh mạch thì sẽ tự động chuyển hóa thành tiên tủy tinh. Những tiên tủy tinh này sau khi trải qua vô số năm biến thành các dạng tiên tuyển. Ở trong này thì lại được sắp xếp tới 9 loại tiên linh mạch, cho nên em sợ con thực linh thú này do người khác nuôi dưỡng. Hóa ra nguồn gốc tiên tuyển chính là từ đây, bất quá cũng có khả năng đây chỉ là một trong những nguyên nhân sinh ra tiên tuyển mà thôi. Nghe Tiểu Sâm nói xong, Diệp Mặc liền nói. Ở chỗ này là một cái trận pháp tự nhiên, người bình thường chỉ sợ khó có thể tìm tới. cho nên cũng không nhất định là con thực linh thú này được người khác nuôi dưỡng. Tạo hóa tự nhiên trong trời đất rất thần kỳ, có thể sinh ra một trận pháp ẩn nấp thiên nhiên như vậy thì cũng có khả năng sinh ra một lúc tới 9 linh mạch năm chứ. Cũng không nhất định là do có người cố ý nuôi dưỡng ra thực linh thú tạo thành. Lúc này thực linh thú cũng không còn sức sống nằm trong tay Diệp Mặc, đã trở thành một khối tiên tủy tinh to lớn bằng một cái chậu rửa mặt. Diệp Mặc cảm nhận được lực lượng tiên linh khí nồng đậm cực điểm và tinh khiết. Trong lòng cũng thầm nghĩ rằng nếu thứ này cho hắn hấp thu, tu luyện cũng có thể thăng cấp tới tiên vương trung kỳ, thậm chí tiên vương hậu kỳ cũng không biết chừng. Con thực linh thú này cũng không biết là cắn nuốt bao nhiêu cái tiên mạch, cho nên hiện giờ có thể tích trữ được lượng tiên linh khí nồng đậm và tinh khiết như vậy. Đồng thời Diệp Mặc cũng nghĩ tới nếu đem cái khối tiên tủy tinh này bố trí bên trong Mặc Nguyệt Tiên Sơn, liệu có thể hình thành một tiên tuyền cực kỳ nồng đậm tiên linh khí hay không? Để cho chính mình tu luyện hay bố trí để mong sau này nó thành một cái tiên linh tuyền. Diệp Mặc ngược lại có chút do dự, còn chuyện hắn hứa cho Vô Ảnh sơi con thực linh thú này sớm đã vứt sang một bên. Vô Ảnh nhìn chăm chăm vào tiên tủy tinh trong tay Diệp Mặc, ô ô kêu lên hai tiếng. Diệp Mặc nhớ tới Vô Ảnh lập tức tức giận nói. Thứ này mày không thể ăn, thứ này mày ăn một miếng, nuốt chừng, thì lát nữa chắc chắn mày sẽ no tới mức vỡ bụng. Thực tế thì Diệp Mặc cũng không có nói mò, vì hắn cho rằng cho dù Vô Ảnh cũng không thể nào nuốt chừng một khối tiên tủy tinh có tiên linh khí nồng đậm như vậy. Để có thể từ từ ăn, cắn từng miếng một mà. Vô Ảnh lập tức phản bác. Diệp Mặc sững sờ, hắn ngược lại không nghĩ tới vấn đề này, vì từ trước tới nay Vô Ảnh lúc nào ăn cũng là nuốt chừng ngay một phát. Cho dù là yêu hạch của tiên yêu thú cấp 8 cũng như thế, nhưng thực tế Vô Ảnh cũng có thể từ từ mà ăn mà. Điều này thực sự là không tốt lắm, nhưng mình đã đáp ứng cho nó ăn rồi, đồ tốt như vậy đem cho nó ăn thực sự lãng phí. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc hắng giọng rồi nói. Mày sơ cái tiên thủy tinh này, có thể tấn cấp lên tới tiên thao không? Vô Ảnh do dự một chút rồi nói. Cái này chỉ sợ không thể. Vậy thì mày muốn cho tao mày ăn thứ đồ tốt như vậy sao? Thứ này có thể giúp cho tao bao nhiêu người tấn cấp. Mày đừng có học con rùa đen, đi ăn đúa mạch, trà đạp lương thực quá. Diệp Mặc thẹn quá hóa giận quát lên. Để biết ngay sẽ là như vậy. Vô Ảnh hậm hực kêu lên. Đi cắn nuốt hết sương mù độc mà thực linh thú thả bên ngoài đi. Đây coi như ban thưởng cho mày. Diệp Mặc vỗ đầu Vô Ảnh một cái rồi nói. Vô Ảnh liền lẩm bẩm. Lão đại mánh khóe lừa bịp cấp thấp như vậy cũng đem ra lừa đệ. Muốn đệ làm việc cho thì cứ nói ra là được. Đừng có nói thành bàn thưởng chứ. Rơi vào đường cùng, Diệp Mặc chỉ có thể lấy ra viên yêu đan của tiên yêu thú cấp 9 ném cho Vô Ảnh rồi nói. Thứ này thưởng cho mày đấy. Đồ tốt, đồ tốt. Đồ tốt của lão đại quả thật là nhiều mà. Với cái yêu đan này đệ khẳng định có thể tấn cấp lên tiên thao hậu kỳ. Vô Ảnh miệng ngậm ngay viên yêu đan vào miệng, trong lòng thì đang âm thầm suy nghĩ xem lúc nào nó lại hỏi xin lão đại mấy viên yêu đan giống như thế nữa. Nhưng nó thực sự cũng không biết, yêu đan cấp 9 này Diệp Mặc cũng chỉ có một viên. Diệp Mặc thu hồi ba cái tiên linh mạch thượng phẩm, sau đó nói với Vô Ảnh. Nếu như sau khi mày làm xong việc mà vẫn còn một tia sương mù độc thì mày xong đời đấy. Để cam đoan sẽ không thừa lại chút sương mù độc nào. Vô Ảnh nói xong thì liền xông ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Sau một ngày, Vô Ảnh cùng Tiểu Sâm lại lần nữa quay lại thế giới trăng vàng. Sương mù độc của Mặc Nguyệt Tiên Sơn đã bị Vô Ảnh cắn nốt hoàn toàn. Hiện tại Vô Ảnh đang rất vội vã quay về thế giới trang vàng để luyện hóa viên yêu đan cấp 9, chuẩn bị tấn cấp lên tiên thao hậu kỳ. Diệp Mặc một mình lưu lại trên ngọn núi chính của Mặc Nguyệt Tiên Sơn, nghĩ xem nên bố trí đại trận như thế nào. Tuy mấy cây tiên linh mạch thượng phẩm đã được hắn thu lại, nhưng tiên linh khí của Mặc Nguyệt Tiên Sơn so với chỗ bình thường thì vẫn nồng đậm hơn rất nhiều. 3 ngày sau, Diệp Mặc đã tự diễn sinh ra một đại trận phòng ngự. 100.000 sát trận treo trên hư không. Tiên trận này có 100.000 ngọn núi được luyện hóa thành từng bộ trận kỳ được phân bố rõ ràng. Mỗi bộ trận kỳ đều liên kết chặt chẽ với nhau. Một khi có một trận kỳ bị phá, lập tức những trận kỳ còn lại sẽ có tác dụng bổ trợ. Mà sau khi bố ký những trận kỳ này, thì hắn lại luyện chế thêm trận kỳ ẩn nấp bên ngoài nữa. 2 bộ trận kỳ này hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một tiên trận phòng ngự cùng công kích cao cấp. Diệp Mặc hiện tại chỉ có thể bố trí trận cấp 6 cao cấp, còn tiên trận cấp 7 hắn vẫn chưa bố trí được.

Đại La Tiên kêu hoảng sợ không ngừng, gã không ngờ tới người đứng sau lưng đỡ đầu cho tiên thành Mạc Nguyệt lại đến như vậy. Trong mắt gã xem ra, Diệp Mạc chắc chắn là một tiên vương hậu kỳ. Mặc dù khi các thế lực của tiên thành Bằng Hạt liên kết lại mạnh hơn so với hắn, nhưng đây không phải tiên thành Bằng Hạt, cho dù tiên vương tới cũng không cứu gã kịp. Diệp Mạc thấy Đại La Tiên này lắp bắp căn bản không nói ra được nguyên nhân, lại một lưỡi đao xoẹt qua, một lỗ tai Đại La Tiên này biến mất không thấy gì nữa. Không đợi tên Đại La Tiên này hoảng sợ lên tiếng, giọng nói Diệp Mạc đã truyền đến. Nói rõ một chút cho ta, nếu như lại chờ thêm một lát mà ngươi còn không nói rõ ràng, tay chân còn lại ta sẽ từ từ cắt bỏ. Vâng, ta nói. Tên Đại La Tiên này vận chuyển tiên nguyên cầm máu, vừa sợ vừa nói. Tiên thành Mạc Nguyệt gần đây mua vật liệu quá nhiều, mấy thương gia chúng tôi trong lòng nghi ngờ, lại lấy được một vài tin tức nên mới tới xem thử. Đồng thời, Tử Dương Tiên Tông đã biết Giang Cận ở đây, muốn mang Giang Cận đi. Mà Tử Dương Tiên Tông có chút quan hệ với mấy tòa thương lâu của chúng tôi, cho nên mọi người liền cùng nhau tới. Sau khi tới đây trông thấy khói độc của Thượng Lai Tiên Sơn thực sự đã biến mất, hơn nữa ở đây sắp sửa thành lập một tiên thành cực đẹp, chúng tôi liền đổi ý. Ngoại trừ tôi ở chỗ này ra, lúc này những người còn lại đã đến Bằng Hạt phân phối lợi nhuận, Giang Cận kia cũng đã ở tiên thành Bằng Hạt rồi, bởi vì Tử Dương Tiên Tông cũng có muốn một phần trọng này. Lúc này đây, Đại La Tiên này mới nói ra nhanh chóng vô cùng, hơn nữa đã giản lược nói ra chuyện này. Chẳng qua mấy đại thương gia nhìn chúng tiên thành Mạc Nguyệt, sau đó muốn phân chia nơi này. Lạc Sư Huynh, Đồng Xu và Mi Dư cũng đi theo cùng với Giang Cận. Trác Dược Thâm đứng bên cạnh vội vàng. Diệp Mạc gật đầu đưa tay phong bế vận chuyển tiên nguyên của Đại La Tiên này rồi mới nói với Duẫn Ưng và Trác Dược Thâm. Duẫn Ưng và Trác Dược Thâm, hai người cùng ta đi đến Bằng Hạt tiên thành. Nói xong, Diệp Mạc lấy ra tấm ngọc bài đưa cho Liễu Trung Yên. Anh và Liễu Mạn ở lại đây tiếp tục xây dựng Mạc Nguyệt Tiên Thành. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bên trong ngọc bài này có 3 luồng thần thức công kích của ta. Nếu có người dám động thủ với Tiên Thành Mạc Nguyệt, trực tiếp sử dụng ngọc bài công kích. Vâng, Lạc Sư Huynh. Liễu Trung Yên lập tức trả lời. Diệp Mạc khiến y nhìn thấy cái gì mới thực là thực lực chân chính. Một kẻ rất có thể là Đại La Tiên đối mặt với Lạc Sư Huynh cũng không có chút lực phản kháng. Điều này cho thấy Lạc Sư Huynh của bọn họ rất có thể là tiên vương. Trong một tông môn có tiên vương, còn ai dám đến sách nhiễu? Duẫn Ưng xốc Đại La Tiên co quắp trên mặt đất, Diệp Mạc bay vọt đến tùy ý phóng ra một pháp bảo phi hành thượng phẩm. Tiên thành Bằng Hạt cách Mạc Nguyệt Tiên Sơn không gần. Cái Diệp Mạc dùng chỉ là một pháp bảo phi hành thượng phẩm vô cùng bình thường. Chỉ dùng không đến nửa ngày thì đã tới gần tiên thành Bằng Hạt. Vài huyền tiên trông giữ cổng thấy Diệp Mạc dám vi phạm lệnh cấm bay của tiên thành, không xuống khỏi pháp bảo phi hành, liền muốn đến ngăn cản. Nhưng khi bọn họ trông thấy trong tay Duẫn Ưng mang theo một người thiếu cánh tay và lỗ tai, lập tức liền dừng bước chân. Người bị Duẫn Ưng xách trong tay kia tại tiên thành Bằng Hạt không ai không biết, chính là Trịnh Ưng, quản lý đứng đầu của đệ nhất thương lâu của tiên thành Bằng Hạt, Tiên Kỵ Thương Lâu. Đại La Tiên hậu kỳ, một cao thủ như vậy bị người ta khống chế, còn gãy mất một tay, bị xách trong tay. Ai dám bước đến động thủ? Bọn họ chỉ có thể làm là nhanh chóng báo chuyện này cho thành chủ, sau đó báo cho Tiên Kỵ Thường Hội mà thôi. Sau khi Diệp Mạc tiến vào thành Bằng Hạt, căn bản không cần Trịnh Ưng chỉ đường, thần thức hắn lập tức quét qua. Trong tiên thành khắp nơi đều là thần thức cấm chế, nhưng số thần thức cấm chế này dưới thần thức của Diệp Mạc quả thực chỉ là lưới rách. Diệp Mạc có chủ tâm lập uy, há có thể lưu tình. Tiên thành Mạc Nguyệt muốn sừng sững tại Cung Hoa Thiên, không lập uy căn bản không đủ để áp chế những kẻ có dã tâm bừng bừng ở Cung Hoa Thiên này. Tiên giới giống như tu chân giới, cho tới bây giờ đều không phải nơi có thể nói đạo lý. Có lẽ ở chỗ này, kẻ nào nắm đấm lớn, kẻ đó chính là đạo lý. Trên thực tế, Diệp Mạc rất rõ ràng, đừng nói tiên giới, ngay tại thế giới phàm tục mà hắn từng đi qua, đạo lý cũng do kẻ có nắm đấm lớn nói. Chỉ có điều phương thức trở thành cãi cọ mà thôi. Kẻ có nắm đấm lớn có thể cãi cọ với anh, kẻ nắm đấm nhỏ có thể tận lực dùng giọng điệu hòa hoãn đi nghe người khác cãi cọ. Thành chủ của tiên thành Bằng Hạt vốn là một đại la tiên viên mãn. Lúc gã nhận được tin có người dám xúc phạm tới quy củ tiên thành, hơn nữa còn tóm người quản lý đứng đầu thương hội của Tiên Kỵ Thương Lâu, lập tức giận tím mặt. Gã căn bản không cần suy nghĩ liền muốn xông ra. Nhưng khi gã cảm nhận được một luồng thần thức mạnh mẽ không chút kiêng kỵ xuyên qua thần thức cấm chế tung hoành ngang dọc bên trong tiên thành, lập tức kinh hãi nhận ra. đối phương có loại thần thức cường đại này, nếu gã xông lên quả thực chẳng khác gì muốn tự tìm cái chết. Ngay cả cấm chế thần thức trước mặt thần thức này cũng đều giống như vỏ trứng gà. Gã chỉ là một đại đà tiên viên mãn, đi làm cái gì? Cho dù muốn nịnh nọt tiên kỵ thương hội cũng không thể đưa tiến cái mạng nhỏ đi. Sau một khắc, gã lui lại ngồi xuống, đồng thời lại lắng lại tâm tình của mình. Chuyện này không phải chuyện gã có thể quản được. Cái gã phải làm là đợi trận tranh chấp này qua đi. Bất kể ai thắng, ai thua, gã đều phải thò đầu ra đi ăn nói khép nép nịnh nọt. Tiên kỵ thương hội là thương hội hàng đầu của tiên thành Bằng Hạt, mà tiên kỵ thương lâu cũng là thương lâu hàng đầu của tiên thành Bằng Hạt. Tòa thương lâu này không đơn thuần, chỉ nổi danh tại Cung Hoa Thiên. Cho dù các thiên vực còn lại, tiên kỵ thương lâu cũng có danh vọng lớn. Cho nên việc làm ăn của tiên kỵ thương hội trải rộng khắp toàn bộ hạ thiên vực. Sở dĩ tiên kỵ thương hội nổi danh như vậy dĩ nhiên không phải vì tiên kỵ thương lâu ở tiên thành Bằng Hạt, mà vì hội chủ đứng đầu tiên kỵ thương hội, Trịnh Chính là một tiên vương, còn là tiên vương sơ kỳ đỉnh cao. Có tiên kỵ thương hội tài nguyên lớn như thế sau lưng ủng hộ, tu vi Trịnh Chiến tiến bộ càng tăng lên thần tốc. Vài chục năm nữa, cho dù thăng cấp tiên vương trung kỳ cũng không phải không được. Lúc này trong đại sảnh sao hoa ở tầng cao nhất tiên kỵ thương lâu ngồi đầy người, Trịnh Chính đang ngồi chủ vị, bên cạnh còn có một gã đại la tiên viên mãn mặc áo khoác màu tím. Người này không phải người của Cung Hoa Thiên, từ chuyện gã mặc áo ngoài màu tím có thể nhìn ra gã là phó tông chủ của Tử Xương Tiên Tông, Quý Vũ Lượng. Quý Vũ Lượng mặc dù có thể ngồi bên cạnh Trịnh Chính nhưng không phải vì gã là phó tông chủ của Tử Xương Tiên Tông, mà vì Tử Xương Tiên Tông là một tông môn tiên vương. Hơn nữa, tông chủ của Tiên Tông Lê Khải là một tiên vương trung kỳ. Lúc này, Quý Vũ Lượng đang nét mặt tươi cười. Tử Tương Tiên Sông dù sao cũng là người từ bên ngoài đến. Đối với chuyện của Thượng Lai Tiên Sơn chúng ta không muốn nhúng tay vào. Còn tiên thành Thượng Lai, Tử Xương Tiên Tông chúng ta chỉ cần 1/10 địa bàn là được rồi. Trở thành một bộ phận của chúng ta tại Cung Hoa Thiên. Đương nhiên cụ thể phân chia thế nào, ta còn muốn nghe theo ý của Bích Tiềm Tiên Vương Đại Nhân của Tiên Kỵ Thường Hội. Phải, Quý Tông Chủ nói có đạo lý, chúng ta vẫn nên nghe theo ý của Bích Tiềm Tiên Vương, Đại Nhân. Một gã đại la tiên mặt đầy râu lập tức đứng ra nói, gã là Phủ Hồng Thành, trưởng quầy của thương lâu đứng thứ hai bên tiên thành Bằng Hạt, bán thần thương lâu. Đã có hai người này mở đầu, những người còn lại nhao nhao đứng lên, nói bằng lòng nghe theo ý của Bích Tiềm Tiên Vương. Bích Tiềm Tiên Vương Trịnh Chính ngồi ở vị trí đầu, khuôn mặt lộ ra ấm áp vui vẻ nói, Nếu tất cả mọi người đã cân nhắc ta như thế, ta cũng không khách khí. Thượng Lai Tiên Sơn vẫn bị sương mù độc lượn lờ bao phủ. Lần này khói độc tự động tản đi. Đối với Cung Hoa Thiên chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Nơi đó Tiên Sơn tự hình thành, linh khí nồng đậm. Tiên kỳ thương hội ta tuy trải rộng toàn bộ Cung Hoa Thiên, nhưng thiếu một nơi đóng quân cho tông môn. Nói đến đây, Trịnh Chính cố ý dừng lại, nhìn lướt qua những người còn lại, phát hiện cũng không ai đứng ra phản bác lời của gã, lập tức hài lòng, nhẹ gật đầu nói tiếp. Ta lấy Thượng Lai Tiên Sơn làm nơi đóng quân của tiên kỵ thương hội, mà Thượng Lai Tiên Thành là nơi mọi người chúng ta chung lợi ích. Ngoại trừ 1/10 cho Tử Xương Tiên Tông, phần còn lại chúng ta chia đều. Ta tin tưởng với vị trí của Thượng Lai Tiên Thành, tương lai nhất định sẽ là tiên thành đứng đầu cùng Hoa Thiên. Huống chi, hình ảnh khái quát khi Thượng Lai Tiên Thành được thành lập nên mọi người cũng nhìn thấy. Đúng là đồ sộ to lớn. Cung Hoa Thiên chúng ta vẫn chưa có tiên thành to lớn hùng vĩ như vậy. Người lập nên tiên thành cũng là một nhân tài. Trịnh Chính trong miệng mặc dù nói là nhân tài, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Là chủ nhân, tài, không có 3/3 bản lĩnh muốn có chỗ đứng ở Cung Hoa Thiên, cũng có hơi nhìn cái thế giới này một cách hơi quá đơn giản. Điều này cũng không thể trách Trịnh Chính nghĩ như vậy. Người trợ giúp Diệp Mặc quản lý lập nên tiên thành, người tu vi cao nhất Liễu Trung Yên không quá huyền tiên sơ kỳ. Những người còn lại đều là kim tiên. Do đó, có thể thấy được người đứng sau lưng tối đa, chẳng qua chỉ là một đại la tiên. Hơn nữa, dù đối phương đã vượt qua đại la tiên, là một tiên vương. Cái đó có sao đâu, bọn họ bên này cũng không chỉ có một tiên vương. Bán thần thương lâu ta đồng ý với ý kiến của Bích Tiềm Tiên Vương. Khi Trịnh Chính nói xong, Hồng Phủ Thành của bán thần thương lâu liền đứng lên phụ họa trước tiên. Gã cũng không muốn Thượng Tiên Lai Sơn. Với gã mà nói, Thượng Tiên Lai Sơn cũng không nghĩ đến một mảnh đất ở Thượng Lai Tiên Thành gã vô cùng vừa lòng. Những người còn lại suy nghĩ giống như Hồng Phủ Thành, nhao nhao lộ vẻ đồng ý, lợi ích lần này tương đương với việc người khác tặng không cho. Thần thức đao của Diệp Mạc xuyên qua vô số trận pháp cấm chế thần thức, chỉ trong một thời gian hơi thở đã tìm được tòa tiên lâu xa hoa nhất trong tiên thành Bằng Hạt. Trên tiên lâu viết bốn chữ to màu vàng, Tiên Kỵ Thương Lâu. Tại tầng cao nhất của Tiên Kỵ Thương Lâu có một đại sảnh to lớn xa hoa, lúc này ở trong đại sảnh xa hoa này tụ tập một vài người. Người có thể tụ tập chỗ này ngoại trừ một vài tiên nhân, tiên nữ ca hát, còn lại tu vi thấp nhất là Đại La Tiên Sơ Kỳ, thậm chí có một tiên vương. Cùng lúc đó, thần thức của Diệp Mặc đã quét đến chỗ ba người Giang Cật, Đồng Xu cùng với Tiết Mi Dự. Các cô bị giam lỏng tại một gian phòng, nhưng không chịu phạt. Thần thức Diệp Mặc xuyên qua đại sảnh quét một lượt qua những người bên trong đại sảnh. Tiên vương kia lập tức có chút cảnh giác, mang theo kinh ngạc đứng lên. Trông thấy Bích Tiềm Tiên Vương vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc đứng lên, những người còn lại trong đại sảnh đều nghi hoặc nhìn về Bích Tiềm Tiên Vương, không biết gã xảy ra chuyện gì. Diệp Mặc mang theo mấy người Duẩn Ưng đi tới bên cạnh phòng khách, vừa vặn nghe thấy được người này đang phân chia tiên thành Mạc Nguyệt, lập tức giận tím mặt. Những phòng khách này cùng với cấm chế một lúc bị Diệp Mặc một cái đá văng. Đáng tiếc, ta không đồng ý. Cùng với lúc khi bọn họ trông thấy Diệp Mặc mở cửa, giọng nói dày đặc sát ý của hắn đã truyền bên tai bọn họ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía cửa, lập tức những người này đồng thời cũng nhìn thấy quản lý của Tiên Kỵ Thương Lâu Trịnh Ưng. Chỉ là lúc này quản lý uy phong bát diện bị người ta chém rớt một cánh tay, hơn nữa một bên tai cũng không còn, còn bị một kim tiên nho nhỏ xách trong tai. Người trong đại sảnh không nhúc nhích, ngược lại ánh mắt nhìn về Trịnh Chính. Trịnh Chính sau khi trông thấy Diệp Mặc nhíu chân mày một cái, đè nén lửa giận xuống. Gã nhìn ra Diệp Mặc là tiên vương sơ kỳ. Mặc dù so với tu vi gã thì kém hơn chút, nhưng tên nguyên căn bản nhìn không thấu, quả thực là sâu không thể dò. Đều là tiên vương, không biết vì sao đạo hữu cường thế phá vỡ đại sảnh nghị sự của Tiên Kỵ Thương Lâu ta. Hẳn là cảm thấy Tiên Kỵ Thương Lâu ta dễ bắt nạt. Trịnh Chính nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh lùng. Diệp Mặc tiện tay lấy một cánh tay bị tứt của Trịnh Ưng ném vào trong sảnh, lúc này mới mỉa mai. Ta lại thật không cho rằng Tiên Kỵ Thương Hội dễ bắt nạt, nhưng Tiên Kỵ Thương Hội phái người phải cảm thấy Mặc Nguyệt Tiên Sơn ta dễ bắt nạt. Mặc Nguyệt Tiên Sơn, vì sao lại nói tới cái này? Ta chưa từng nghe nói qua ngọn tiên sơn này, chỉ sợ anh bạn là hiểu lầm. Trịnh Chính sau khi nghe Diệp Mặc nói xong lập tức trong lòng giận dữ, gã khẳng định Diệp Mặc hiểu lầm. Vậy mà bởi vì hiểu lầm, khiêu khích Tiên Kỵ Thương Hội của gã như thế, chuyện này Trịnh Chính gã tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Duẩn Ưng thấy tiên vương của Tiên Kỵ Thương Hội cũng không dám động thủ với Diệp Mặc, làm sao không biết Lạc Sư Huynh trước mắt đây là một tiên vương. Lúc này nghe thấy Trịnh Chính nói vậy, lập tức đứng ra. Mặc Nguyệt Tiên Sơn chính là Thượng Lai Tiên Sơn trước kia, Mạc Sư Huynh của chúng tôi đẩy đuôi khói độc, để chúng tôi lập lên tiên thành Mạc Nguyệt và Tiên Tông. Không nghĩ tới các người thì cưỡng chế muốn chiếm lấy tiên thành của chúng ta, còn bắt Giang Cận Sương Muội đi. Ta nhổ vào. Duẩn Ưng vừa nói ra, trong đại sảnh đều đã hiểu rõ, thì ra chuyện là như thế. Nói thế thực sự chính là Tiên Kỵ Tương Hội động thủ với Mạc Nguyệt Tiên Sơn trước. Người trong đại sảnh đều đang thảo luận về chuyện phân chia Mạc Nguyệt Tiên Sơn như thế nào. Bây giờ thì hay rồi, người ta tìm tới cửa. Trịnh Chính nghe xong hiển nhiên cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Kẻ đứng sau hậu thuẫn cho Mạc Nguyệt Tiên Sơn dĩ nhiên là một tiên vương. Dù là một tiên vương, gã cũng không sợ. Việc đã đến đầu rồi, gã ngược lại cười ha ha một tiếng lập tức cao giọng. Mạc Nguyệt Tiên Sơn kia chính là Tiên Kỵ Thương Lâu ta nhìn chúng đây. Ngươi chỉ là một tiên vương từ bên ngoài đến, vậy mà âm thầm lặng lẽ nhập lên tổng môn này. Cung Hoa Thiên ta, coi Cung Hoa Thiên ta là cái gì đây? Nếu như ngươi cũng là tiên vương, ta sẽ cho ngươi chút mặt mũi. Mạc Nguyệt Tiên Sơn chúng ta đã muốn lấy, tiên thành bên ngoài chúng ta cũng muốn. Bồi thường ngươi 1 tỷ tiên tình, còn chuyện bị đánh bị thương người quản lý Tiên Kỵ Thương Lâu ta. Thôi, cho qua. Diệp Mặc mỉm cười, cũng lời nói chuyện tiếp, đưa tay chính là một đám lửa đánh ra. Người quản lý Trịnh Ưng nằm dưới đất lập tức biến thành một lớp tro. Người muốn chết. Bích Tiềm Tiên Vương giận dữ hét lớn, tương tự chính là một luồng ánh sáng đỏ phóng ra, luồng sáng kia trong nháy mắt bao phủ lấy Diệp Mặc. Phe Bích Tiềm Tiên Vương bên này không có dấu hiệu động thủ nào, vài vị Đại La Tiên chung quanh bị loại khí thế hùng mạnh này đè ép lập tức thổ huyết. Vài vị Đại La Tiên sơ kỳ còn trực tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Tiên Kỵ Thương Lâu nếu như không phải có trận pháp phòng ngự giữ lại cũng bị loại khí thế này mạnh mẽ ép cho sụp xuống. Diệp Mặc giơ tay khẽ phất một cái, một loại khí tức đáng sợ của Bích Tiềm Tiên Vương lập tức liền tiêu tán không thấy. Trịnh Chính là một tiên vương sơ kỳ, so với Tự Tại Tiên Vương đã kém không biết bao nhiêu con phố rồi. Trước mặt Diệp Mặc căn bản cũng không được nhìn đến. Diệp Mặc há có thể để ý một tiên vương sơ kỳ tầm thường. Sau một khắc, lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc cùng thần thức đao bổ ra. Trịnh Chính bị thần thức đao bổ trúng, lập tức toàn thân chấn động một cái. Mà lĩnh vực tiên vương của gã dưới lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc càng không có chút chỗ trống nào bám trụ, trong chốc lát đã tiêu tán hết sạch. Trịnh Chính mặc dù so với Diệp Mặc thì kém xa, nhưng là một tiên vương thì vẫn có tầm nhìn. Lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc cùng thần thức đao phóng ra, gã liền lập tức hiểu rõ. Ở trước mặt đối phương, mình ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Đối phương còn chưa chính thức ra tay, một khi ra tay, mình chỉ là bị giết gọn thôi. Lúc này, Trịnh Chính kinh hãi không thôi, hận không thể lập tức kêu Diệp Mặc dừng tay. Nhưng thần thức đao này khí thế mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần gã sơ ý một chút sẽ chém vào thức hải. Gã căn bản không có bất kỳ hơi sức nào mà nói chuyện. Lúc này Diệp Mặc mới không nhanh không chậm sải bước, đưa tay chính là một cái tát đánh ra. Pháp bảo hình thoi màu đỏ kia bị một tát này của Diệp Mặc trực tiếp đập qua một bên. Gần như là ngay trong nháy mắt khi Trịnh Chính kêu lên hai chữ dừng tay, Diệp Mặc đã lại một tát nữa vỗ lên khuôn mặt của Trịnh Chính. Đáng thương cho một tiên vương như Trịnh Chính lại bị một tát này của Diệp Mặc vỗ ra hơn 10 cái răng, khuôn mặt lập tức máu me đầm đìa. Uịch một tiếng trầm đục nặng nề vang lên, không gian trong đại sảnh, cảm giác bị đè nén kia lập tức biến mất không thấy gì. Mà Bích Tiềm Tiên Vương, Trịnh Chính mới vừa rồi còn lửa giận ngút trời, lúc này đã giống như một con gà bị Diệp Mặc xách trong tay, động đậy cũng không có cách nào động được một cái. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ trong mấy lần hô hấp ngắn ngủi thì đã xong, mà tiên vương của Tiên Kỵ Thương Hội đã rơi vào trong tay đối phương. Diệp Mặc phong bế hoàn toàn kinh mạch của Trịnh Chính ném dưới sân, sau đó ngồi vào chỗ vừa rồi Trịnh Chính ngồi, mới vừa rồi với hai người Duận Ưng và Trác Dược Thâm nói. Hai người các ngươi ngồi bên cạnh ta. Duận Ưng và Trác Dược Thâm kinh ngạc, lúc này ngẩn ra mới tỉnh táo. Thì ra Lạc Sư Huynh đại đợi hại như vậy, nhất định là tiên tôn. Nếu như không phải tiên tôn, tiên vương nào có bản lãnh như thế? Hai người sau khi kịp phản ứng lập tức mừng rỡ đáp. Vâng, Lạc Sư Huynh. Diệp Mặc nhìn phó tông chủ của Từ Xương Tiên Tông, tên Quý Vũ Lượng ngồi vốn bên cạnh Trịnh Chính, đến giờ chưa kịp phản ứng lạnh lùng quát một tiếng. Cút xuống, mời mấy người giang cận ra đây, nếu như các ấy cô ấy thiếu một sợi tóc, ta liền đi Ma Di Thiên, giật sạch sẽ Từ Xương Tiên Tông gì đó kia của người. Vâng. Đại La Tiên, phó tông chủ Từ Xương Tiên Tông này vội vàng run giọng đáp. Lạc Sư Huynh trước mắt này đúng thật là đáng sợ. Chỉ được Bích Tiềm Tiên Vương, gã khẳng định Tư Thành Tiên Vương tông chủ Từ Xương Tiên Tông tuyệt đối không phải đối thủ của sát tinh trước mắt này. Vị tiên hữu này, chuyện lúc trước là Tiên Kỵ Thương Hội, ta không đúng. Trịnh Chính ta chịu nhận lỗi. Trịnh Chính bị Diệp Mặc phong bế kinh mạch, không cách nào vận chuyển tiên nguyên dãy ruộng bò lên. Lúc này trong lòng của gã lửa giận quả thực chính là ba sông, năm biển. Trong lòng gã đã hối hận và kinh hãi, càng cuồn cuộn không thôi. Sớm biết kẻ đứng sau Thượng Lai Tiên Sơn đáng sợ như thế, cho dù tòa tiên thành kia có lớn hơn 10 lần, gã cũng không dám nghĩ đến. Lúc này gã hận người quản lý Tiên Kỵ Thương Lâu Trịnh Ưng đến tận xương tủy. Nhưng đáng tiếc Trịnh Ưng đã bị giết, cho dù gã có hận hơn nữa cũng không giao huấn Trịnh Ưng được. Diệp Mặc đợi Duẫn Ưng và Trác Dược Thâm hai người ngồi hai bên xong, lúc này mới nhìn lướt qua những đại la tiên đang nơm nớp lo sợ trong đại sảnh. Lúc này mới không nhanh không chậm. Các người đều là những người muốn chia chác Mạc Nguyệt Tiên Sơn của ta sao? Không dám, tiền bối, vạn bối mắt bị mù, không dám. Bán thần Thương Lâu Hồng Phủ Thành tuy tướng mạo thô cuồng nhưng lại là một trong những người có tâm tư tinh tế nhất. Lúc trước đối với Bích Tiềm Tiên Vương gã kính cẩn vô cùng, thỉnh thoảng lên tiếng phụ họa. Bây giờ Diệp Mặc vừa đến, gã dùng ưu thế tuyệt đối trị được Bích Tiềm Tiên Vương, há có thể không biết cao thấp. Diệp Mặc không tỏ ý kiến, nếu các người đã bị mù mắt, vậy phải làm thế nào? Bán thần Thương Lâu tình nguyện bồi thường tổn thất cho Mạc Nguyệt Tiên Sơn, đồng thời xin cống hiến lớn nhất cho việc kiến thiết Mạc Nguyệt Tiên Thành. Hồng Phục Thành vừa mới nói xong câu đó, phó tông chủ Từ Xương Tiên Tông Quý Vũ Lượng cũng đã dẫn đám người giang cận đi tới. Ba người giang cận nhìn thấy Diệp Mặc ngồi phía trên cùng, còn có Bích Tiềm Tiên Vương nằm dưới đất, sao không biết chuyện gì đã xảy ra. Lập tức mừng rỡ tiến lên, gọi Lạc Sư Huynh. Diệp Mặc sau khi bảo ba người giang cận ngồi một bên xong, lúc này mới nhìn Cú Vũ Lượng nói. Tông chủ các ngươi hẳn đã tới rồi chứ? Quý Vũ Lượng trong lòng cả kinh, gã lập tức biết chuyện mình khi ra ngoài có thông báo với tông chủ đã bị Diệp Mặc biết được, liền vội vàng khom người, nơm nớp lo sợ nói: "Vạn bối biết chuyện này không thể làm chủ cho nên đã thông báo tông chủ đại nhân." Một tiếng cười to truyền đến, đồng thời một thanh âm trong trèo: "Lê Khải của Từ Xương Tiên Tông bái kiến vị đạo hữu tiên vương này." Thanh âm cùng người đồng như gần thời vang lên bên trong đại sảnh. Đồng thời một luồng chấn động tiên nguyên cực kỳ mạnh mẽ truyền đến. Lĩnh vực tiên vương đáng sợ trong nháy mắt thì cuốn sạch toàn bộ đại sảnh. Ngay khi toàn bộ đám người trong đại sảnh bị đè nén khó có thể chịu được, một người đàn ông khoác áo màu vàng đã rơi bên trong đại sảnh. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực tiên vương đồng thời mở rộng, đồng thời thần thức vực cũng được tăng lên phía trên lĩnh vực tiên vương. Đại sảnh vừa rồi áp lực vô cùng lập tức liền nhẹ nhàng hơn, thậm chí hàng loạt tiếng nghiền nát còn có thể bị mọi người nghe được. Lê Khải còn chưa rơi xuống, sắc mặt đã đại biến. Sau một khắc gã cũng đã cảm nhận được lĩnh vực tiên vương của mình tan rã hết sạch. Gần như trong cùng một lúc gã phát hiện mình lại bị trói buộc. Trong chốc lát, Lê Khải sắc mặt đại biến. Cho dù bị trói buộc trong thời gian một hơi thở, đối phương muốn giết gã cũng rất dễ dàng. Gã lại không kịp cười như điên nữa, điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên, tránh thoát cho loại cảm giác trói buộc đáng sợ này. Lúc này thanh âm bình tĩnh không lay động của Diệp Mặc mới truyền tới: "Nếu ta muốn giết ngươi, thì lúc nãy ngươi ngay cả nguyên thần cũng không còn." Lê Khải mồ hôi lạnh toàn thân ứa ra, lúc trước gã nghe Quý Vũ Lượng nói xong, còn tưởng rằng Diệp Mặc đánh lén Bích Tiềm Tiên Vương mới đắc thủ. Hiện tại xem ra đối phương thực có bản lĩnh giết Bích Tiềm Tiên Vương trong nháy mắt, thậm chí có thể giết gã chỉ trong nháy mắt. Một người có thể giết gọn một tiên vương trung kỳ như gã, đáng sợ đến mức nào. Lê Khải kinh hãi không thôi, một lần nữa kính cẩn chắp tay: "Từ Xương Tiên Tông Lê Khải bái kiến tiền hữu, rất cảm ơn tiền hữu đã hạ thủ lưu tình. Nếu như lúc trước Từ Xương Tiên Tông có chỗ đắc tội, Lê Khải sẵn sàng nhận lỗi." Nghe thấy Tư Thành Tiên Vương của Từ Xương Tiên Tông cũng có cùng giọng điệu với Bích Tiềm Tiên Vương, người trong đại sảnh lập tức biết rõ Lạc Sư Minh trước mắt quả thực mạnh ngay cả Tiên Vương Tông Môn cũng không sánh nổi. "Chuyện xin lỗi thì cứ từ từ, trước tiên cứ ngồi một bên." Diệp Mặc lạnh nhạt nói với Lê Khải, hôm nay hắn đến là để lập uy, tìm lợi ích, không phải để chết người. Không có lợi ích, Mặc Nguyệt Tiên Tông và Mặc Nguyệt Tiên Thành của hắn đều sẽ không kiến thiết nổi. Chờ sau khi Lê Khải ngồi xuống, Diệp Mặc mới nhìn Hồng Phủ Thành, không nhanh không chậm nói: "Ngươi chỉ có một cơ hội để nói, nếu như cơ hội lần này đáng phí hết, về sau sẽ không còn bán thần thương lâu. Được rồi, ngươi bây giờ nói một chút ngươi bồi thường thế nào." Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 448 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.